khi độc giả cùng tác giả đồng thời xuyên vào sách. Chương 5, mẹ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, luôn từ sáng sớm quản gia đã đến đón Cố Cẩm Miên tới buổi thử view. Lúc ông đến vườn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cố Cẩm Miên soi gương tập cười trên sân thượng tầng 2. Những bông hoa tươi đẹp nở rộ vào ngày xuân rực rỡ, chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng trước gương, hai ngón tay tì nhẹ lên khóe miệng của mình hơi kéo lên, khóe miệng mèo hơi cong cong tạo thành một nụ cười nhẹ nhẹ làm cho gương mặt kia trở nên ấm áp như gió xuân. Quản gia trông thấy vậy, đến khóe mắt nhăn nheo cũng lộ rõ ý cười, ông yên lặng đợi thêm nửa tiếng rồi mới lên tiếng. Cậu chủ, đến giờ xuất phát rồi. Ấy, tới liền, giọng nói đầy sức sống và vui tươi khiến cho người khác nghe vào cũng cảm thấy dễ chịu. Trước khi ra khỏi cửa, Cố Cẩm Miên lại đến trước gương tốt tát lại vẻ ngoài của mình một chút. Hôm nay cậu vẫn mặc áo sơ mi cùng một bộ Âu phục, tuy chúng không phải gu của cậu, thậm chí còn hận không thể kiếm áo hoodie cùng quần bò mặc vào, nhưng tiếc là trong tủ quần áo của Cố Cẩm Miên chỉ toàn những bộ đồ nghiêm túc quy củ như vậy. Cậu mất một lúc lâu mới chọn được một cây đồ giản dị thuận mắt một chút, áo sơ mi trắng cùng một bộ Âu phục kẻ caro màu ghi. Cố Cẩm Miên vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm, đứng kéo áo khoác bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng trước khi hòa mình vào thời tiết ấm áp cùng ánh nắng rực rỡ bên ngoài, cậu vẫn cởi Iota A sắc Sigma viết thường khoác ngoài ra, chỉ mặc mỗi áo vest bên trong. Cậu sắp được gặp bé con rồi, phải ăn mặc thoải mái một chút thì cả người mới cảm thấy thoải mái được. Nhưng trên thực tế lại không thoải mái chút nào. Chiếc xe rộng rãi vững vàng chạy về phía trước, nhóc bé y thái nhỏ mang gương mặt cứng nhắc ngồi yên tại chỗ, càng gần tới nơi cậu lại càng lo lắng. Sau cuộc gọi cho đạo diễn Lâm vào chiều qua, Cố Cẩm Miên đã thêm thông tin liên lạc của ông rồi sắp xếp một cuộc trò chuyện về vai phản diện cùng ông ấy. Cậu đã từng đọc qua phần miêu tả bộ phim của đạo diễn Lâm trong nguyên tác. Không thể không thừa nhận Hà Bất Tẫn rất am hiểu về phim điện ảnh, bộ phim hắn viết bài bản đến mức có rất nhiều nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng vào đánh giá chuyên môn, thậm chí còn có đạo diễn nghĩ nếu bộ phim này thật sự được công chiếu thì phản ứng của khán giả sẽ như thế nào. Cố Cẩm Miên dựa vào những điều đó để tán gẫu về thiết lập nhân vật với đạo diễn. Đạo diễn Lâm chắc cũng không ngờ được một người đầy tai tiếng trong giới lại có thể suy nghĩ sâu sắc như vậy, nghe hết nửa tiếng ông cũng phải im lặng hồi lâu. Lúc sau, đạo diễn hỏi cậu muốn ai diễn vai này, khi đó Cố Cẩm Miên đã trả lời ngay lập tức là Ân Mạc Thù. Cho nên sáng nay đạo diễn mới mời cậu đến xem Ân Mạc Thù thử vai. Đạo diễn vừa muốn ekip kỹ xảo đặc biệt của anh ba cậu, lại đối với ý kiến đóng góp của cậu như nhặt được vàng. Tuy nhiên dù sao ông vẫn phải chịu trách nhiệm với bộ phim của mình nên mới nói để thử xem đã, nếu kém quá thì ông không nhận được. Cố Cẩm Miên hiểu rõ ông nói vậy đã là buông lỏng lắm rồi. Họ hẹn nhau trong phòng thử vai của một công ty giải trí. Khi xe đến cửa công ty, Cố Cẩm Miên căng thẳng đến mức phải đeo kính râm, cùng với khuôn mặt lạnh như băng của mình, nhìn thế nào cũng phải công nhận là một chàng trai siêu ngầu. Cửa công ty giải trí không dễ vào nên Lâm Tông phải tự mình xuống dưới đón bọn họ. Cố Cẩm Miên vừa nhìn thấy ông đã hỏi. Đạo diễn Lâm, Ân Mạc Thù tới chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt đạo diễn Lâm tỏ ra bất lực, trong lòng thầm lao bao. Rõ ràng là tôi đích thân tới đón cậu, vậy mà cậu chỉ quan tâm mỗi Ân Mạc Thù là thế nào. Nhưng ngay sau đó ông lại cảm thấy kỳ quái. Cậu không biết, cậu không quen cậu ta à, bỏ vốn lớn như vậy chỉ để giúp Ân Mạc Thù lấy được một vai diễn, thế mà lại không phải loại quan hệ kia, câu hỏi này quá khó để trả lời. Nếu nói quen thì đúng là cậu rất quen thuộc với Ân Mạc Thù, nhưng nếu bảo không quen thì Ân Mạc Thù với cậu không quen biết nhau cũng là sự thật. Vì thế Cố Cẩm Miên bèn nói, cậu ấy là thần tượng của tôi. Đạo diễn Lâm, có ma mới tin cậu. Vì cậu hỏi như vậy, đạo diễn Lâm cũng không dài dòng nữa, đưa cậu thẳng đến hội trường để tìm Ân Mạc Thù. Ân Mạc Thù ngồi bên kia, đạo diễn Lâm chỉ về một hướng rồi sau đó đưa tay chỉ sang hướng còn lại. Cặp xong thì đến phòng bên kia để cùng xem buổi thử vai nhé. Cố Cẩm Miên hơi bất ngờ, lại còn bảo cậu vào xem buổi thử vai. Có vẻ như đạo diễn rất thích phần nhận xét của cậu, vẻ mặt nhìn cậu còn mang theo nụ cười giống như coi Cố Cẩm Miên là bạn bè lâu năm vậy. À, được, Cố Cẩm Miên hăng hái đồng ý, sau đó đẩy ông ra, nhìn không chớp mắt rồi đi về hướng ông chỉ ban nãy. Từ xa cậu đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Đỗ Bạch An, nơi đó có ba anh chàng cực kỳ đẹp trai cùng một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề. Một người trong đó chắc là Ân Mạc Thù. Cố Cẩm Miên bắt đầu căng thẳng, vừa lo lắng lại vừa không chờ được nữa mà bước nhanh đến đó. Đỗ Bạch An đứng gần với một anh chàng rất đẹp trai, nhưng cậu biết người đó không phải là Ân Mạc Thù phải là người ngồi ở ghế sau mới đúng. Ngay bên ngoài phòng thử vai có bày sẵn một vài ghế sofa. Bọn họ ngồi trong một góc nhỏ, cách hơi xa cửa sổ sát đất nên ánh nắng chỉ có thể chiếu đến nửa người của hắn, bên trái hắn tràn ngập ánh sáng còn bên phải lại ẩn trong bóng tối. Chiếc cổ mảnh mai hơi cúi xuống, hắn giống như đang nhìn chằm chằm vào chân mình. Cố Cẩm Miên quan sát một lúc rồi mới nhấc chân lên đi tới trước mặt hắn. Cố, cậu Cố, Đỗ Bạch An nhận ra cậu đầu tiên, ngón tay lo lắng lau nhẹ lên quần, ánh mắt né tránh sang nơi khác. Những người khác nghe được hai chữ, cậu Cố, cũng bắt đầu sôi nổi nhìn về phía cậu, bao gồm Ân Mạc Thù. Nghe thấy hai chữ này, hắn khựng lại một chút rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, tầm mắt nhanh chóng khóa chặt vào Cố Cẩm Miên. Có vẻ như chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên này nên mắt hắn hơi híp lại, sau đó khẽ cười với cậu. Vừa nhìn cậu vừa chậm rãi đứng lên, Ân Mạc Thù sở hữu đôi mắt thủy phượng đặc trưng, dáng mắt hẹp dài, đôi mắt hơi xếch, lúc cười nhạt thì có vẻ bất cần đời, thời điểm cười rộ lên đôi mắt cong cong nhìn vô cùng hốt hồn, còn khi không cười mí mắt mỏng kéo căng ra thoạt nhìn rất hung dữ. Môi mỏng hơi cong lên nhìn như đang cười. Những dòng chữ miêu tả trong nguyên tác lần lượt nhảy ra, mang theo ánh sáng rồi biến thành một người sống thật sự đứng trước mặt Cố Cẩm Miên. Nhìn thấy nụ cười của hắn, hơi thở của Cố Cẩm Miên như ngưng trệ, vừa xúc động vừa hạnh phúc. Bé con của cậu đẹp trai quá, còn đẹp hơn nhiều so với miêu tả trong sách, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu kích động cùng điên cuồng, gương mặt Cố Cẩm Miên vẫn không cảm xúc như cũ. Thấy mọi người xung quanh hơi bối rối, cậu mới phát hiện mình vẫn đang đeo kính râm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cẩm Miên tháo kính râm xuống, cong môi nhìn về phía Ân Mạc Thù, cậu muốn tặng cho hắn một nụ cười ở lần gặp đầu tiên giống như trong suy nghĩ. Rõ ràng trước đó không có âm thanh gì cả, nhưng lúc này lại có vẻ yên tĩnh hơn nhiều, yên tĩnh đến mức nghẹt thở. Những nơi nụ cười của Cố Cẩm Miên đi qua, không có lấy một ngọn cỏ. Cố Cẩm Miên, cậu có kinh nghiệm khi còn nhỏ, hơn nữa ở nhà cũng tập luyện rất chăm chỉ, nhưng vừa rồi lại hơi căng thẳng và phấn khích. Mấy người đều quay đầu về phía khác, vẻ mặt nhìn qua cực kỳ đau đớn. Ở nhà, dù anh hai quay đầu đi cậu cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc này, sau một thời gian dài vắng bóng, cậu lại nhớ đến cảnh tượng khi còn bé, nhớ đến lúc cậu đứng trong đám đông cố gắng cười nhưng vẫn không cười được. Chắc chắn là vì có bé con ở đây. Mặt cậu dài thườn thượt nhìn về phía Ân Mạc Thù, nhưng thật bất ngờ Ân Mạc Thù vẫn đang nhìn cậu, hơn nữa còn mỉm cười với cậu. Cố Cẩm Miên không thể nói lên cảm xúc trong lòng mình lúc này, cậu cảm thấy mình bây giờ có đủ dũng cảm để nhét được cả mặt trời vào trong ngực. Xin chào, Ân Mạc Thù, em là fan của anh, em thích anh từ rất lâu rồi. Thích anh từ rất lâu rồi, từ lúc anh còn là cậu nhóc vụng về đến khi anh trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Từ khi anh sinh ra cho đến giây phút anh rời khỏi thế gian này. Cảm ơn cậu, Ân Mạc Thù mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Xin chào, cậu nhỏ Cố. Vẻ mặt Cố Cẩm Miên càng dại ra, hóa ra bên cạnh việc chứng kiến những dòng chữ hóa thành bé con còn được nghe giọng nói bất ngờ như thế. Giọng anh ấy hay quá đi mất, đặc biệt là ba chữ, cậu nhỏ Cố, kia từ âm thanh trầm thấp có thể bắt được một chút dịu dàng. Vành tai Cố Cẩm Miên giật nhẹ, đôi mắt hạnh mở to nhìn hắn không chớp mắt. Phì, một tiếng cười kéo cậu ra khỏi nhan sắc đỉnh cao của Ân Mạc Thù, Cố Cẩm Miên hoàn hồn quay đầu nhìn về phía người đang che miệng cười. Sắc mặt quản gia rất khó coi cúi đầu nói với cậu. Đây là Bách Tâm Vũ, đội trưởng của nhóm XSO, nam chính trong nguyên tác. Tên đần hà bất tẫn kia lấy bé con của mình làm bàn đạp cho nam chính. Cuối cùng còn dùng cái chết của bé con chỉ, để, bôi, nhỏ cho kẻ thù không đội trời chung của nam chính. Ồ, nếu vậy, người phụ nữ bên cạnh y chính là người đại diện của cả nhóm. Lê Lan, khi còn là người đại diện của nhóm thì thiên vị nam chính, sau khi nhóm hết thời hạn giải tán thì chuyển sang làm người đại diện của nam chính. Cố Cẩm Miên lạnh nhạt hỏi, đạo diễn Lâm cũng mời mấy người đến à, nam chính bỏ tay xuống, thu lại nụ cười trên mặt nghiêm túc nhìn cậu nhưng không có lấy một chút xấu hổ nào. Cố Cẩm Miên vừa nhìn biểu tình của bọn họ đã biết đang xảy ra chuyện gì. Lê Lan trong giới giải trí sẽ ngày càng trở nên quyền lực, sau này sẽ làm người đại diện kim bài rồi trở thành giám đốc nghệ sĩ của công ty nam chính. Sở trường của cô ta chính là không từ thủ đoạn, cho dù là một cơ hội nhỏ cũng phải đào ra 18 cái lỗ rồi vắt kiệt giá trị bên trong. Lần này đạo diễn Lâm gọi Ân Mạc Thù đến thử vai, cô ta lập tức mang theo hai người khác cùng đi xem có cơ hội đóng thêm vai nào hay không, cho dù không nhận được vai diễn cũng có thể làm cho đội của đạo diễn Lâm quen mắt. Lê Lan cười cười, tôi dẫn hai người bọn họ đến mở rộng kiến thức, vẻ mặt của Cố Cẩm Miên vẫn như cũ. Ồ, Lê Lan, vốn không cảm thấy gì, nhưng sau khi Cố Cẩm Miên, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng như vậy lại thấy hơi xấu hổ, đặc biệt là ngày càng có nhiều người xung quanh nhìn sang đây. Trong giới có quá nhiều tin đồn về Cố Cẩm Miên, ai cũng nói Cố Cẩm Miên là một tên bía y thái u ám, nhưng đến khi gặp gỡ đúng là chỉ thấy vẻ mặt của Cố Cẩm Miên hơi kỳ lạ chứ không hề làm hỏng thân phận cậu út nhà họ Cố chút nào, cả người đều toát ra khí chất con cháu nhà quyền quý. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng vest caro màu ghi bên ngoài chữ Cố, được chạm khắc bằng tay tinh xảo trên khuy áo lấp lánh ánh sáng, gương mặt tinh xảo, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ như thể đang nhìn một đám họ hàng xa từ dưới quê lên đòi tiền vậy. Cả hai bắt đầu không đứng vững nổi nữa. Cậu Cố, sao vẫn chưa vào thế? Buổi thử vai cho nam hai sắp bắt đầu rồi. Đạo diễn Lâm thò đầu ra khỏi phòng gọi Cố Cẩm Miên. Cố Cẩm Miên đáp một tiếng, lần thứ hai nhìn thoáng qua Ân Mạc Thù thấy Ân Mạc Thù lại cười với mình, lúc này Cố Cẩm Miên mới thấy hài lòng đi tìm đạo diễn Lâm. Vừa xoay người rời khỏi lực hấp dẫn từ sắc đẹp của hắn, bước chân Cố Cẩm Miên bỗng khựng lại, cảm thấy hơi khó hiểu. Trong nguyên tác Ân Mạc Thù trong những khoảng thời gian khác nhau sẽ nụ cười không giống nhau. Khi còn nhỏ, nụ cười ngây thơ và trong sáng, sau đó trưởng thành theo thời gian là nụ cười đau khổ mang theo hận thù chế giễu cùng tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này, nụ cười thông thường nhất của Ân Mạc Thù phải chứa đầy căm thù cùng châm biếm mới đúng. Nhưng sao vừa rồi anh ấy lại cười dịu dàng êm ái với mình thế nhỉ? Chẳng lẽ do mình đặc biệt, Cố Cẩm Miên lại càng vui vẻ hơn nữa, bước chân đi về phía đạo diễn Lâm như sắp nhảy cẫng lên. Sao cậu ta lại được gọi đến thử vai? Chắc là thông qua đầu tư, ồ thế hóa ra Ân Mạc Thù dựa vào quy tắc ngầm nên mới được đến thử vai chứ gì? Lại còn fan của anh, buồn cười chết mất. Ân Mạc Thù không để ý đến những lời bàn luận xung quanh, ánh mắt của hắn nhìn theo bóng lưng đi xa dần của Cố Cẩm Miên ngày càng trở nên khó đoán. Cố Cẩm Miên đi khỏi làm ba người còn lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Lê Lan mím môi ngồi xuống sofa không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bách Tâm Vũ vỗ nhẹ vào ngực rồi nghiêng người ôm lấy bả vai của Đỗ Bạch An lần nữa. Cậu có thấy ánh mắt Cố Cẩm Miên nhìn tôi lạ lắm không? Đỗ Bạch An, lạ chỗ nào? Bách Tâm Vũ nhớ lại giây phút ban nãy. Trên mặt Cố Cẩm Miên có một loại mâu thuẫn kỳ lạ, gương mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại ấm áp hệt như ánh nắng lúc hoàng hôn, nhưng ngay thời điểm nhìn về phía anh ta lại lạnh như băng, tàn nhẫn đến mức gần như ngưng tụ lại thành một con dao, muốn làm cho anh ta biến mất khỏi thế giới này. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi như kiểu mẹ kế nhìn con chồng ấy. Đỗ Bạch An, Đỗ Bạch An, hôm qua anh nói Ân Mạc Thù nhìn mình như ba nhìn con trai, giờ lại bảo Cố Cẩm Miên nhìn anh như mẹ kế nhìn con chồng, tóm lại là anh muốn biểu đạt cái gì? Bách Tâm Vũ, cậu chờ một chút, cậu vừa nói vậy tôi lại cảm thấy Cố Cẩm Miên nhìn Ân Mạc Thù như mẹ nhìn con trai ấy, không phải là ánh mắt như mẹ kế nhìn tôi đâu mà là mẹ ruột đó, cả người đều toát ra tình yêu vĩ đại chói lóa của người mẹ ấy. Đỗ Bạch An, sao cái sơ đồ quan hệ gia đình trong đầu anh nó loằng ngoằng vậy? Không phải tôi đùa cậu đâu, Bách Tâm Vũ do dự một lúc mới lên tiếng, Đỗ Bạch An nhắm mắt lại mặc kệ anh ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Tâm Vũ không nghe được tiếng lòng của y, anh ta vẫn đang bức thiết muốn biểu đạt nỗi lòng khổ sở đầy ngổn ngang của mình. Tôi còn cảm thấy Ân Mạc Thù nhìn Cố Cẩm Miên cũng giống như đang nhìn con trai, nhưng không phải nhìn con trai ruột như tôi mà là nhìn lén con riêng ý, đầu Đỗ Bạch An lập tức rối như một đống chỉ. Tác giả có điều muốn nói, Cố Cẩm Miên, cậu ta nói anh muốn trở thành ba của em. Ân Mạc Thù, cậu ta nói em muốn trở thành mẹ của tôi. Bách Tâm Vũ, tôi có nói gì đâu. Tôi chỉ là một đứa con trai đáng thương. Bịch, cách chương.